Vô tận kiếm trang, chương 1120, nhìn thấu, góc truyện audio.com, áo xanh lão giả không khỏi sững sờ, gặp có người rõ ràng dám đánh đoạn chính mình nói chuyện, lập tức muốn tức giận, vừa quay đầu, lại chứng kiến là Đao Đế Sở Vương Các Tại lên tiếng, lập tức không khỏi ngây ngần cả người. Hắn đầu co rụt lại, cũng không dám nữa nói nửa chữ, tại trước mặt người khác, hắn có thể uy phong bát diện, nhưng ở Đao Đế trước mặt hắn nhưng bây giờ là chưa đủ nhắc tới. Lập tức cũng chỉ có khúm núm cúi đầu chờ đợi Đao Đế chỉ thị, cái kia bỏ đi chữ nhưng lại cũng không có nói ra. Trong toàn trường người cũng bị Đao Đế Sở Vương Các một tiếng này chậm đã kinh trụ, không khỏi đồng thời kinh nghi bất định hướng hắn nhìn lại. Kiếm Đế Phương Độ Ách cũng quay đầu đi, nhìn về phía Đao Đế Sở Vương Các nghi ngờ nói. Sở huynh, ngươi đây là, trước mắt bao người, đã thấy Đao Đế Sở Vương Các bỗng nhiên lui ra phía sau một bước cười hướng Kiếm Đế Phương Độ Ách nói. Được rồi, Phương huynh, tại đây đã là của ngươi sân nhà, xem ra vẫn là của ngươi nhân khí càng vượng một ít. Đã người tới chỉ tên bảo ngươi trả lời, ngươi phải trả lời một chút đi. Ngừng lại một chút, hắn vừa cười nói. Kỳ thật hiện tại tựu là ngay cả ta, cũng đúng cái này, cái thứ 10 vấn đề hết sức tò mò rồi. Ân, vốn đã lui ra phía sau, nhượng xuất vị trí Kiếm Đế Phương Độ Ách nghe vậy không khỏi chau mày. Bất quá, khi thấy là Đao Đế thân vi tên kia người áo xanh giải vây, ánh mắt hắn lóe lên về sau, lại rốt cục không khỏi ngẩng đầu, gật đầu đáp. Cũng tốt, ta tự nhìn xem, hắn có thể hỏi xảy ra vấn đề gì. Vung tay lên, hắn đem áo xanh lão giả đuổi, đi lên trước đài, đối xử lạnh nhạt dò xét hướng dưới đài người áo xanh Long Nhất Huyền, nói. Người tốt nhất hỏi ra một cái có chút chiều sâu vấn đề. Bằng không thì ta sợ ngươi đi không xuất ra cái này thần kiếm cốc. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN lời này vừa nói ra toàn bộ thần kiếm cốc ở bên trong, như là chợt nổi lên một hồi gió lạnh u ám, tất cả mọi người không hiểu cảm thấy một hồi rét lạnh. Nhưng mà dưới trận người áo xanh, như trước mỉm cười. Vấn đề này, nhất định thập phần có chiều sâu, chỉ sợ Kiếm Đế lão tiền bối. Hồi đáp không được, ân, ngươi hỏi a, Kiếm Đế Phương Độ Ách căn bản không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa. Theo tay vung lên, không kiên nhẫn đáp, tốt như vậy coi như có chút khí độ. Người áo xanh Long Nhất Huyền ngực một cái, lớn tiếng nói. Ta muốn hướng Kiếm Đế tiền bối hỏi thăm chính là, thiện ác chính đạo, cùng hư giả đại thế. Bất quá tại hỏi ý kiến hỏi vấn đề này phía trước. Xen cho phép ta trước ngắn ngủi giảng thuật một cái câu chuyện. Nghe nói, đã từng một cặp thập phần phải tốt sư huynh đệ cùng lấy sư phụ sinh hoạt chung một chỗ, sinh hoạt vốn là thập phần giàu có tốt đẹp đấy. Thẳng đến có một ngày. Vị kia sư phụ trước khi lâm chung tìm về đồng dạng bảo vật nghe nói có thể trợ giúp người đột phá một cái cảnh giới, vì vậy, vị kia sư phụ đem bảo vật giao cho đại sư huynh của bọn hắn, nhưng là, vị kia sư đệ lại hết sức ghen tị đỏ mắt. Vì vậy, tại một cái cơn giông mưa to ban đêm, vị kia sư đệ mượn nhờ muốn mời sư huynh uống rượu, tại rượu của hắn ở bên trong, rơi xuống một loại thập phần đáng sợ độc dược. Uống xong rượu độc sư huynh, không phải sư đệ đối thủ trọng thương mà trốn, cái kia kiện bảo vật cũng bị sư huynh đoạt đi, về sau càng mượn nhờ cái này bảo vật vị kia sư đệ thành vi. Góc truyện audio.com, thiên hạ nhất đẳng cao thủ thanh danh truyền xa, mà vị kia vốn nên có được bảo vật sư huynh, lại cảnh đêm thê lương, tại rượu độc dưới sự tra dày vò cuối cùng nhất tan thành mây khói. Nói đến đây, người áo xanh Long Nhất Huyền thân thể giống như tại có chút phát run, ánh mắt lại càng ngày càng là sáng ngời, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua giữa sườn núi bên trên Kiếm Đế Phương Độ Ách, thanh âm cũng càng ngày càng là cao vút. Ta muốn hỏi Kiếm Đế tiền bối chính là, như vậy một cái tí huynh diệt tổ, đại nghịch bất đạo xuất sinh, gặp bảo khởi lợi, lại có thể lấy được thiên hạ lọt mắt xanh, nhảy trèo lên Long Môn, trở thành mọi người làm gương mẫu. Người như vậy, là thiệt, là ác, như vậy đại thế, là chính, là tà. Người như vậy, đến cùng có nên giết hay không? Liên tiếp ba cái vấn đề, chữ chữ rào rào, như là kim thiết ngọc thạch giúp nhau vang lên, vang ở mỗi người trong nội tâm, trong chàng không ít người cũng không khỏi chịu chấn động. Không ít người ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ giữa sườn núi đứng thẳng Kiếm Đế. Muốn nhìn một chút hắn làm gì trả lời. Nhưng mà đương bọn hắn nhìn về phía trên sườn núi Kiếm Đế Phương Độ Ách lúc lại đều là không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy gần đây bình tĩnh Kiếm Đế Phương Độ Ách trên người vậy mà ẩn ẩn dâng lên một cỗ sát khí, khóe mắt của hắn giống như chết chằm chằm vào phía dưới người áo xanh. Bên người không gian, vậy mà nhịn không được từng đợt rất nhỏ chấn động. Cái này là cường giả tức giận đến mức tận cùng tình huống mới có thể sinh ra chấn động. Kiếm Đế tiền bối đây là làm sao vậy? Không ít người nghi hoặc tựu một người bình thường câu chuyện mà thôi, cái này vấn đề còn có cái gì khó trực tiếp trả lời không phải là rồi, thấy thế nào Kiếm Đế bộ dạng thập phần phẫn nộ. Giữa sườn núi, trên bệ đá, Đao Đế Sở Vương Cắc nghe được cái kia người áo xanh hỏi vấn đề, cũng chỉ cho là một người bình thường vấn đề mà thôi, không khỏi nhịn không được cười lên, cho là hắn cũng chỉ là hồ đồ. Cứ như vậy một vấn đề ai đáp không phải đồng dạng, vì cái gì lại càng muốn kiếm đế Phương Độ Ách trả lời, hắn đang muốn quay người ly khai, chờ đợi kiếm đế đáp xong, tựu cùng hắn cùng nhau rời khỏi phía sau màn rồi, nhưng mà đi ra mấy bước bên tai lại nhưng không có nghe được kiếm đế hồi phục thanh âm, hắn lúc này mới không khỏi có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn một cái. Cái nhìn này, lại để cho hắn càng cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy tương giao nhiều năm, gần đây tâm bình khí hòa, dưỡng khí công phu sớm đã luyện đến nhà, hỉ nộ không lộ kiếm đế Phương Độ Ách cho dù hiện tại Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt hắn, cũng ứng không có một điểm biến sắc nhưng chỉ là nghe được cái kia 3 năm câu nói, thân thể vậy mà có một chút phát run. Hắn một cúi đầu tựu chứng kiến hắn 2 đấm nắm chặt vậy mà truyền ra ken két nhẹ vang lên tựa hồ là nội tâm cực không bình tĩnh. Mà ngay cả bệ đá quanh thân khí chàng, đều là không khỏi một hồi vặn vẹo, hỗn loạn. Phương huynh, hắn không khỏi quay đầu lại, lên tiếng hỏi. Một tiếng này Phương huynh, rốt cục đánh thức trong trầm mặc kiếm đế Phương Độ Ách, hắn quay đầu lại nhìn Đao Đế Sở Vương Cắc một mắt, ánh mắt thần chỗ, một vòng vốn đã chán khởi sát cơ lặng yên thu liễm, mỉm cười, nói. Không có việc gì, đáp án của vấn đề này là hắn mỉm cười nhìn về phía xa xa trong cốc người áo xanh. Tựa hồ phải trở về đáp nhưng, cốc truyện audio.com. Mà ngay một khắc này, đã thấy hắn bỗng nhiên biến sắc một trào cầm ra trong thanh âm ẩn chứa không thể ức chế phẫn nộ. Hảo tiểu tử, ngươi là người nào, rõ ràng dám cải trang cách ăn mặc trà trộn vào ta thần kiếm cốc muốn trộm lấy vật gì cơ mật hay sao? Lần này nổi lên làm khó dễ thật sự ngoài toàn trường ngoài dự liệu của mọi người, đừng nói cái kia người áo xanh rồi, tựu là đứng tại kiếm đế Phương Độ Ách bên người Đao Đế cũng căn bản không có dự liệu được cho nên kiếm đế một chảo đánh ra, hung hăng xé rách không khí, không chung vậy mà tạo thành một đạo cự đại màu nâu cự chảo. Là xích luyện thần hình chảo, nửa xích giai công kích huyền kỹ. Có người nhận ra cái này một cái chảo pháp, không khỏi quá sợ hãi, đây chính là toàn bộ Trung ương Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy một loại chảo công, chảo loại kỳ công trong bài danh thứ 2, xếp đặt đệ nhất thiên ma sát thân chảo. Là xích giai cấp thấp, sớm đã biến mất không biết đã bao nhiêu năm. Này chảo cương mãnh vô cùng, xé kim liệt thạch nghe nói tu luyện tới cực trí, có thể một chảo xuyên thủng hơn 30 tòa núi lớn, càng không cần thiết kiệt đừng nói một vị bình thường huyền tôn, tựu là một vị cấp thấp huyền đế đã đến, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới cũng muốn bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người không ngờ rằng, vừa mới còn nói cười yên yến kiếm đế Phương Độ Ách vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đột nhiên ra chảo, hơn nữa vừa ra tay tựu là như thế lăng lệ ác liệt hung mãnh chảo pháp, tựa hồ hoàn toàn không muốn lưu trong chàng tên kia người áo xanh tánh mạng. Bành, một tiếng vang thật lớn, cho bụi bay lên, tên kia người áo xanh long nhất huyền, tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được một màn này, chỉ cuối cùng nhanh trong lúc nguy cấp tại bên người bay lên một tòa hộ thể phòng ngự huyền cháo. Sau một khắc cự trảo bay tới, ở giữa bộ ngực hắn, người áo xanh long nhất huyền oanh một tiếng, bay ngược mà ra, hộ thể huyền kỹ ẩm ẩm nghiền nát, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Huệ, người tại giữa không trung, một ngụm màu đỏ tươi mang theo mùi máu tươi khối thịt vụn tựu phun tới, cũng không biết đụng ngã bao nhiêu bàn ghế dựa thẳng tắp bay ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách lúc này mới bò người lên, một chương mặt nạ da người chậm rãi bay xuống, lộ ra một cái trắng bệch thanh niên khuôn mặt. Lại là hắn, xa xa thần kiếm cốc cao nhất một loạt trên bàn, một thân vàng nhạt cung trang võ đế thứ đồ Âu Dương Tông như A Minh Tuyết con mắt khẽ động nhận ra dưới mặt nạ thanh niên khuôn mặt đang muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh hắn quân sầu nhất kiếm cảnh phi vũ nắm chặt rồi. Tuyết muội, ngươi làm gì, mặc kệ ngươi có biết hay không người này, việc này chúng ta quản không được. Ân, nhược gia Minh Tuyết con mắt khẽ động, nhìn về phía chỗ giữa sườn núi bệ đá phương hướng, do dự một chút cuối cùng nhất hay vẫn là chậm rãi ngồi xuống, bất qua ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trong chàng cái kia người áo xanh phương hướng. Hàng thứ 2 trên bàn, cũng có 2 người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua phía dưới, là Bạch gia đệ tử, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội. Mặt này cho tựa hồ có chút quen mắt chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào. Quá lâu, giống như lại không nhớ rõ, nhưng chúng ta nhất định bái kiến, là ở nơi nào đâu này. Hai huynh muội đau khổ suy tư, nhưng nhất thời không bắt được trọng điểm, lập tức ánh mắt cũng không khỏi theo thật sát cái kia người áo. Cốc truyện audio.com, xanh thân di động về phía sau, dịch dung rồi, đây là gian tế. Mà cùng lúc đó, càng nhiều nữa người thì là nguyên một đám xôi trào đứng dậy kinh sợ nảy ra, người áo xanh cái kia bay xuống mặt nạ ra người, nói cho bọn hắn biết, hắn căn bản chính là không cái gì thanh y nộ kiếm long nhất huyền, mà là một cái niên kỳ có lẽ chỉ ở 20-30 mấy tuổi thanh niên nam tử, đáng tiếc bọn hắn tất cả mọi người bị gạt. hay vẫn là kiếm đế Phương Độ Ách ánh mắt lợi hại, cách xa như vậy đều nhìn ra sơ hở, mọi người không khỏi chậc chậc tán thưởng, thẳng thở dài vì cái gì cái kia một chảo rõ ràng không có đem cái kia người tuổi trẻ chảo chết. Trốn, dưới nhất một loạt đánh gục không biết bao nhiêu bàn ghế dựa người áo xanh, tại bò dậy đệ nhất khắc tựu căn bản liền đầu cũng không có trở lại, thoáng một phát thân hình khẽ động, cả người liền biến thành một đạo tật phát điện nhiệt điện quang, nhanh chóng hướng phía thần kiếm cốc bên ngoài chạy trốn mà đi, bị thụ như thế một cái trọng kích tốc độ vậy mà như cũ nhanh được kinh người. Ân, rõ ràng không chết, giữa sườn núi trên bệ đá kiếm đế Phương Độ Ách con mắt thoáng động, thoát được đến sao? Cánh tay phải duỗi ra, muốn lần nữa ra tay. Nhưng vào lúc này, một tay nghiêng nghiêng duỗi đến, chặn hắn, là đao đế Sở Vương Các. Cách chương.